Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2, câu là tập cuối của bộ truyện Con Quỷ Trong Chùa của tác giả Chiến Nguyễn trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối bộ truyện Con Quỷ Trong Chùa. Hai bóng người nhẹ nhàng đi nhanh qua sân của ngôi chùa, rồi dừng lại ở bên ngoài cửa của ngôi nhà mà sư thầy thường ngủ. Một tên hé mắt nhìn qua khe cửa vào bên trong. Dưới ánh đèn dầu lờ mờ, gã nhìn thấy trên giường có người đang nằm ngủ ở bên trên. Gã quay sang nói nhỏ với tên đi cùng. Nó đang ngủ ở bên trong, giờ mày tính phải làm thế nào? Tay còn lại liền tiếp đáp. Còn làm thế nào nữa? Kế hoạch không có gì thay đổi, đêm nay nhất định không được để cho nó sống. Dứt lời, gã kia nhẹ nhàng dùng thủ thuật nhanh chóng mở được chiếc then cửa. Gã ra hiệu cho tay còn lại mở cửa ra rồi bước vào bên trong. Trên chiếc giường nhỏ, sư thầy vẫn còn đang nằm ngủ, mặt hướng vào bên trong tường mà không hay biết được rằng nguy hiểm đang cận kề. Hai gã lầm lầm con dao nhọn trên tay bước lại. Sư thầy vẫn hoàn toàn không biết gì cả. Hai con dao nhọn hoắt sáng loáng trên tay của hai gã lúc này đã giơ lên cao để nhắm thẳng vào người của sư thầy với một lực mạnh nhất có thể để dứt khoát lấy đi mạng của ông. Nhưng khi hai gã chuẩn bị đâm dao xuống thì bất ngờ phía sau lưng của hai gã có một tiếng thở lớn. Cộng với đó là một luồng khí lạnh buốt thổi vào sau gáy khiến cho hai gã giật nảy mình dừng lại. Quay mặt lại nhìn về đằng sau thì cả hai kinh hoàng tột độ khi thấy trước mặt là một thân hình to lớn đen sì, giống như là một con trâu mộng. Trên đầu có hai chiếc sừng cùng với một cặp mắt đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm vào hai gã. Một gã nói với cái giọng run rẩy, cái thứ gì thế này? Cái còn lại lúc này mặt mày cắt không ra nổi một giọt máu, gã vội vàng giật lấy tay của gã bên cạnh rồi giục, chạy đi mau lên. Gã kia nhận là sực tình ném con dao về cái thứ đen gì kia rồi cắm cổ chạy lao ra bên ngoài. Cả hai gã vì quá hoảng loạn mà liên tục ngã rúi rồi xuống sân chùa, mằng cho nền chân chùa vô cùng bằng phẳng. Kỳ lạ là cái thứ kia nó không hề đuổi theo, cũng không hề có bất cứ một hành động nào, mà chỉ quay lưng lại, hướng cặp mắt đỏ lòm mà dõi theo. Hai gã chạy ra được đến cổng chùa thì cũng đã mệt. Cả hai ngồi dựa lưng nấp sau một bụi cây lớn. Một gã liền lên tiếng, mẹ kiếp, trong chùa có quỷ. Có quỷ mày à? Nó có thật đấy. Cái còn lại lên tiếng, hay là lão được thần linh phù hộ, nếu mà thế này thì chắc là không thực hiện được kế hoạch rồi, cần phải có phương án khác. Tên kia lúc này liền nói, không, ta không nghĩ là thần linh mẹ gì cả. Khi nãy mày có nhìn cái sừng với cái cặp mắt của nó không? Nó là ma quỷ chứ thần linh cái con mẹ gì. Lão sư chắc chắn là nuôi quỷ rồi. May mà khi nãy nó không có làm gì mình, chứ nó mà làm thì chắc tao với mày về với ông bà tổ tiên. Gã kia gật đầu đáp, cũng không biết vì sao mà nó lại không có làm gì mình, nhưng mà theo mày thì bây giờ nó có đang tìm mình không? Khi nãy bọn mình bỏ chạy hình như là nó cũng không có đuổi theo. Tay còn lại chưa kịp trả lời bạn thì ở ngoài sân chùa vang lên những tiếng bước lộc cộc, cộng với đó là tiếng thở phì phò vang lên liên tục. Cả hai ghé mắt nhìn vào bên trong thì chỉ thấy một cặp mắt đỏ lòm khi mà tỏ khi mở bởi làn sương trắng răng kín lấy sân chùa. Gã liền đứng dậy rồi nói, chạy đi, nó đang tiến lại chỗ của mình đấy. Nói xong, gã chẳng cần biết thằng bạn đi cùng có chạy hay không mà có chân cắm đầu chạy, cho đến khi về tận con xóm nhà gã thì gã mới dừng lại để thở. Nhưng khi vừa nhìn lại thì xung quanh lúc này chỉ có một mình gã cùng với những tiếng con chó sủa inh ỏi cả làng. Tay bạn đi cùng không biết đã chạy đi đâu mất. Gã hoang mang đưa mắt nhìn về con đường dẫn lên chùa chờ đợi, nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng của tay bạn. Trong làng nhiều nhà lúc này cũng đắp bật điện sáng trưng. Gã ôm ngực lẩm bẩm một mình, mẹ kiếp, thằng chó kia biến đi đâu mất rồi. Không may mà dân làng bắt gặp thì lộ hết chuyện. Đúng là cái loại ăn hại, có chạy thôi mà cũng không xong. Nhưng bỗng nhìn gã giật mình bởi gã vừa nhớ ra một chi tiết. Rõ ràng cả quãng đường gã chạy từ chùa về đến nhà ngõ mình thì phía sau cũng luôn có tiếng bước chân cộng với tiếng thở dồn dập. Suy nghĩ một hồi, gã liền cất tiếng gọi, ra đây đi, bây giờ không phải lúc để trêu đâu, dân làng người ta tỉnh hết rồi, Lão sư mà tỉnh lại thì thấy hai con dao của tao và mày ở dưới đất, cộng với cánh cửa lão đã cài then cẩn thận mà lại bị mở toang, chắc chắn lão ta sẽ chỉ hồ ẩm mỹ lên cho mà xem. Mày ra đây, tao với mày đến nhà lão tỉnh để lấy tiền. Cứ nói với lão là giết rồi để lão đưa tiền xong để chuồn. Kẻ đứng đó nhìn vào trong vườn chuối trước mặt nói một thôi một hồi, bởi gã nghĩ rằng rất có thể tẩy đi cùng gã lại đang làm trò ở trong đó. Và cái suy nghĩ ấy của gã lại càng được củng cố hơn khi mà lúc này trong vườn chuối tiếng sột soạt lại vang lên và tiếng bước chân đang lại gần. Gã liền gắt nhẹ: mẹ cái thằng điên này, trêu cái khỉ gió nhà mày à, nhanh lên về nhà lão tỉnh lấy tiền rồi biết. Gã nói xong thì đứng đó chờ người bạn của mình, rồi thì tiếng bước chân kia cũng dừng lại ngay bên cạnh. Một bàn tay đập mạnh vào vai của gã khiến cho gã giật mình. Sau vào giây phút hoàn hồn trở lại, gã định quay trở lại chỉ mắng cho thằng bạn một trận. Thế nhưng cái thứ trước mặt làm cho gã thêm một lần nữa kinh hồn bạt vía. Sau lưng của gã không phải thằng bạn, mà chính là cái thứ có đôi mắt đỏ lòm, cộng với một cặp sừng vô cùng quỷ dị kia. Hơi thở lạnh toát của nó phả thẳng vào mặt của gã, làm cho gã run bắn người. Một hàm răng trắng ợn nhe ra, cộng với đó là cảm giác có một cái lưỡi rất lớn liếm láp khắp xung quanh mặt của gã. Qua kinh hãi, gã liền rú lên rồi ngã ngửa ra đất. Bên trong ngõ có nhiều tiếng người nháo nhác, cộng với một cái vài ánh đèn đang tiến lại. Gã vì vậy mà được giải thoát khỏi cái thứ kinh hoàng kia. Hai người đang cầm đèn pin đi tới không ai khác là bố con của ông Tình. Nhìn thấy gã kia trong cái bộ dạng kinh hoàng thì ông Tình nhăn mặt lại rồi hỏi: thằng Tễu, sao mày lại ra đây la hét đi thằng điên thế này? Còn thằng em mày đâu? Chuyện tao giao chúng mày đã làm xong chưa? Gã kia vội vàng đáp: xong rồi, tất cả đều đã hết cả rồi bác. Bác cho con xin tiền công để con đi khỏi đây, chứ không con sợ người ta biết bắt bọn con khi ấy. Tuần cũng không muốn chuyện này kéo dài thêm, nhất là ở ngay ngoài đường tay vách mạch rừng như vậy, cho nên cũng lôi sấp tiền từ trong người định đưa cho gã, nhưng ông Tình vội ngăn lại: từ từ đã, tao có cảm giác mày đang lừa tao thì phải. Nếu như kế hoạch mà tao và chúng mày đã tính toán ngay từ ban đầu thì giờ này nhà lão Luận phải ầm ĩ cả làng rồi mới đúng, chứ sao lại im mắng như vậy? Anh em mày đi đâu cũng có nhau mà bây giờ lại chỉ có một mình mày la hét ở đây, tao thấy không hợp lý. Gã kia vội đáp, giọng vẫn còn run rẩy: con nói thật mà, bọn con đâm chết lão rồi, nhưng mà trong chùa có quỷ nó đuổi chúng con, sợ quá con bỏ chạy nên là mới bị lạc nhau. Bây giờ con cũng không biết em con nó làm sao, sợ cái gì đó nó sẽ làm hại nó mất. Bác tin con đi, lão sự lão ấy nuôi quỷ bác cả, lão không phải đi tu đâu, lão nuôi quỷ trong chùa đó. Ông Tình quay sang hỏi Tuân: đêm nay tao đã nói bảo mấy thằng mày không cần giả ma giả quỷ mà, mày có nói chúng nó đi không? Tuân lắc đầu: không, này chính con cũng nói với chúng nó rồi, hơn nữa là chúng nó khi tôi uống say bét nhè đi ra đó làm sao được. Ông Tình chăm chăm nhìn vào Tếu: vậy thì thằng này nói dối, mày định lừa ông phải không? Tếu liền run rẩy lắp bắp: con nói thật mà, trong chùa có ma, bác tin con đi, có ma thật đấy, nó vừa ở ngay đây, bác cho con xin tiền để con đi ngay, không là nó giết con mất. Cầm đèn pin rọi thẳng vào mặt của Tếu, Tuân nhận ra rõ ràng Tếu đang vô cùng kinh hãi, hoàn toàn không giống với giả tạo. Tuân liền giục bố: thôi đưa tiền cho nó để nó biến khỏi đây đi bố, dân là người ta kéo đến bây giờ lại rách việc ra. Mặc dù vẫn còn khá lấn cấn, thế nhưng mà ông Tình cũng nghe lời của Tuân, trả hết số tiền như đã thỏa thuận cho Tếu. Nhận được tiền, gã mừng rỡ chạy vào sâu bên trong xóm trở về nhà. Gã thu vội quần áo đồ đạc để chuồn đi nơi khác. Ngồi chờ thằng em đến 30 phút không thấy về, Tếu dường như mất hết kiên nhẫn. Gã không đợi đứa em nữa mà khoác ba lô đi xuống bờ sông, lấy chiếc mũng bơi sang bờ bên kia nhanh chóng rời đi. Thực ra thì gã hoàn toàn không muốn bỏ lại thằng em, bởi trước nay làm gì hai thằng đều thuận lợi thành công. Nhưng nếu ở lại thêm thì lão Tình biết được gã đã lừa lão thì hậu quả của gã không thể nào lường trước. Hai bố con của ông Tình lững thững cầm cây gậy gỗ đi lang thang trên đường hướng về ngôi chùa. Tuân lúc này quay sang hỏi: chuyện ma quỷ gì đòi vừa thằng Tiểu nó nói bố nghĩ sao? Con thấy nó sợ thật chứ không giống đang lừa mình đâu. Thế nhưng mà theo con nghĩ, có thể chúng nó lần đầu giết người cho nên run rẩy quá tự ảo giác. Chỉ nếu trong chùa mà có quỷ thì mấy cái thằng kia đã thấy từ lâu rồi. Ông Tình cười nhạt mà đáp: mà vì trả quỷ, mấy cái thằng nát rượu đầu óc lúc nào cũng như đang trên mây. Chúng nó thì nhìn cái gì chẳng được. Hai cái thằng này thật ra bố cũng không thích thuê cho lắm. Thuê chúng nó ăn cắp thì được chứ giết người thì... Thế nhưng mà được cái bọn này nó giữ mồm được, nên bố mới thử liều một phen. Không ngờ làm xong thì đái luôn ra máu. Tôi nhìn bố cười. Sau phen này thì cậu Thủy lên đây thay lão sự chắc chắn rồi. Dân làng này không có đứa nào dám phản đối đâu. Tới đây mình sẽ có những cái dự án xây dựng lại chùa. Từ đó dùng ngôi chùa này để kiếm tiền của thiên hạ. Chẳng mấy chốc mà giàu. Vốn mấy cái làng quanh đây làm gì có làng nào to như chùa làng mình. Mình làm to nữa, đẹp nữa, dân làng quanh đây sẽ kéo về lễ bái. Khi ấy bố chỉ ngồi mà thu tiền thôi. Ông Tình nhìn Tuân ánh mắt vô cùng hài lòng với đứa con trai ông nói. Quả nhiên là con hoàn toàn giống ý của bố. Đó mới chỉ là bước đầu thôi. Còn tiếp tới đây mình phải tạo ra một lực lượng ủng hộ mình thật nhiều. Để còn mưu tính những thứ còn lớn hơn. Những kẻ dám đối đầu hay không chịu nghe lời nhà mình đều sẽ bị triệt tiêu hết, mà sống được cũng sẽ như con chó thôi. Hai bố con của ông Tình có vẻ rất hợp nhau, cho nên sau khi ông Tình dứt lời thì Tuân liền liếc mắt nhìn bố mà cười lớn, khiến cho ông Tình phải ra hiệu cho Tuân bé bé mồm lại. Nãy giờ trong làng không hề có bất cứ chuyện lạ gì, mà bây giờ đã là hơn 5 giờ sáng. Tuân bây giờ cũng bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Đến trước con ngõ dẫn vào nhà ông bà Luận, Tuân nói với ông Tình. Hay là nó chết rồi mà bố mẹ không có phát hiện ra. Bố nhìn xem, lão Luận cùng vợ đang lúi húi ở dưới bếp kia còn gì nữa. Tuân vừa dứt lời thì từ trong nhà, một cô gái mặc trên người bộ đồ ngủ màu trắng toát bước ra trước hiên. Tuân sợ hãi níu lấy vai của ông Tình rồi lắp bắp. Bố, hồn ma của con Loan, nó chết rồi, nó quay về phải không bố? Ông Tình mặt hầm hầm giận dữ, hất tay của Tuân ra khỏi vai của mình rồi khẽ chửi. Mày làm sao vậy? Con đó là con Loan bằng xương bằng thịt, nó chưa chết mày hiểu chứ? Mẹ kiếp, cái thằng Tễu nó lừa mình rồi. Thế này thì khả năng chuyện của lão sự đến 90% là không hề như lời nó nói. Tôi nhìn lại thì đúng là Loan là người chứ không phải là ma. Bởi Loan giờ này đã bước xuống bếp, vừa phụ mẹ vừa làm việc, đang nói chuyện vui vẻ. Giọng thúc giục của ông Tình vang lên, đi mau ra chùa nghe ngóng, hỏng hết rồi, mẹ nó phên này anh em của nó về chết với tao. Ông Tình nói xong đứng dậy bước đi, nhưng ở phía sau giọng của Tuân run rẩy. Bố ơi bố, cứu con với. Ông Tình quay lại bật đèn pin soi vào người của Tuân. Ông há hốc mồm kinh hãi khi trên cổ của Tuân là một con rắn cặp nia đang quấn quanh cổ con trai của mình. Con rắn đó giống như hệt với con rắn mà đêm qua ông Tình đã đưa cho Tễu để thả vào trong giường ngủ của Loan. Nuốt nước miếng thì ông Tình cố gắng chấn tĩnh Tuân. Mày bình tĩnh lại, mày đừng cử động, ngồi im đó nhắm mắt lại, con rắn nó tự động bỏ đi ngay thôi. Nghe lời của bố, Tuân liền nhắm mắt lại và chờ đợi con rắn độc bỏ đi chỗ khác. Nhưng mà có vẻ như nó không muốn đi ngay, mà để cho Tuân chịu đựng cái cảm giác cận kề cái chết lâu hơn. Nó đưa cả cái đầu của mình vào trong tai của Tuân như là muốn cố xúc vào bên trong. Tuân không còn chịu đựng nổi nữa, anh ta rú lên rồi túm lấy con rắn ném ra đất. Ông Tình ngay lập tức lao đến, dùng cây gậy gỗ trên tay đập con rắn cho đến khi nát bét cả ra. Trong nhà của ông bà Luận nghe tiếng hét lớn ở ngoài cổng nhà mình thì liền chạy ra. Nhìn thấy con rắn cặp nia, ông Luận nhận ra đó là con rắn đêm qua đã bỏ lên giường của Loan. Ông liền cất tiếng chào ông Tình. Hai bố con bác Tình đi đâu mà sớm vậy? Có cái chuyện gì mà sao cháu Tuân nó lại sợ hãi như thế? Ông Tình hầm hầm nhìn vợ chồng của ông Luận rồi đáp. Không thấy, không gì thế mà còn hỏi. Hai bố con nghe tiếng chó trong làng sủa nhiều quá, sợ có kẻ xấu nên chúng tôi cầm đèn pin đi kiểm tra. Đến đúng chỗ nhà ông bà thì cái con rắn kia không biết từ đâu rơi trúng cổ con trai của tôi. Ông nhìn xem nó là rắn gì. Cái loại này nó cắn nhát là chết tươi đó ông biết không. May là con tôi mệnh lớn chứ không thì không biết chuyện gì xảy ra cả. Dây vào cái nhà ông đúng là không có cái gì tốt đẹp cả. Nói xong thì ông bước tới nhìn xem Tuân có bị làm sao không. Tuân vẫn còn đang sợ hãi, nhưng mà muốn ra cái uy trước vợ chồng của ông Luận, cho nên anh ta liền đứng dậy, tay chống vào hông rồi nói. Không có sao đâu bố, con chết sao được. Số con thầy phán rồi thọ trăm tuổi, giàu sang phú quý tiền nhiều không kể xiết. Chức tước địa vị thì cũng không lớn lắm, thế nhưng mà được cái mà lũ dân đen thì cũng phải ngước nhìn. Thôi mình đi đi bố, chứ ở đây nói thật là không biết sẽ còn đen đủi gì nữa. Hai bố con ông Tình khệnh khạng bước đi ra bên ngoài. Nhưng đi được một đoạn, Tuân quay lại chỉ vào con rắn rồi nói. Quên mất, nhà cô chú nếu mà có thiếu thức ăn thì có thể làm thịt nó, yên tâm đi. Nó là hiện thân của tổ tiên nhà cô chú, nên là nó sẽ không để cho cô chú và Am Loan trúng độc mà chết đâu. Những lời nói mất dạy của Tuân nó làm cho ông Luận bực mình lắm. Ông không thể nào mà tưởng tượng được Tuân mới chỉ là một gã thanh niên mà lời nói lại độc địa đến như vậy. Vậy mà trước đây anh ta lại giả như là một người con ngoan hiền lành, nhà có điều kiện khiến ông Luận khi ấy cũng muốn gả con gái cho Tuân. Thế lại những lời nói dụ dỗ đường mật của Tuân khi trước, ông Luận càng điên hơn định chửi lại. Nhưng bà Luận đã kịp ngăn chồng lại và chép miệng rồi nói: "Thôi ông ạ, sống như thế nào thì hậu quả sau này sẽ chịu như vậy. Mình cũng đừng cố chấp làm gì. Rơi vào chúng nó thì chúng nó thêm thù thêm hận mình thì mệt. Làm gì cũng nên nghĩ cho con Loan một chút. Ông nhìn xem cái con rắn này có phải là con rắn đêm qua trên giường ngủ của con Loan hay không?" Ông Luận liền gật đầu rồi tiếp: "Nó chứ còn ai nữa, mà tôi cũng đang không hiểu sao nó lại bò lên cây rồi rơi trúng cổ của cái thằng Tuân. Đêm qua mình ném nó ra sau vườn rồi, tôi nghĩ là nó sẽ chui vào đống gạch. Sáng nay nó còn tính qua nhà bác Lâm nhờ bác ấy sang tìm hộ rồi bắt nó đi, không là sợ đêm nó lại mò vào như hôm qua. Thì không biết có cái chuyện gì nữa. Giờ thấy nó chết ở đây là yên tâm rồi. Bà nhớ là đừng kể gì với con Loan đấy. Chuyện qua rồi thì cứ để cho nó qua. Từ nay trước khi đi ngủ bà cũng kiểm tra thật kỹ cửa sổ buồng nó cho tôi." Ở bên ngoài ngõ, ông Tình vừa đi vừa lẩm bẩm chửi đồng. Tuần trải qua những chuyện vừa rồi mà không hề hấn gì, anh ta có vẻ càng tự tin hơn, mỉm cười đầy sung sướng. Và theo anh ta thì có vẻ như lão thầy bói nói đúng, dù có gặp nguy hiểm như thế nào anh ta cũng đều vượt qua nó một cách nhẹ nhàng. Nghĩ vậy Tuân lại mỉm cười một mình, nhưng mà lại nghĩ đến cái hình ảnh Loan phơi phới trong bộ đồ trắng tinh vui vẻ không xảy ra chuyện gì thì Tuân lại càng cay cú lắm. Anh ta lúc này liền nói với bố: "Bố không phải lo đâu, riêng con Loan và vợ chồng lão Luận bố cứ để cho con. Hai cái thằng vô dụng kia không làm được thì con làm. Nhất định con phải nhìn thấy nhà chúng nó âm dương cách biệt thì con mới cảm thấy cam tâm. Bây giờ con chỉ có một điều ước rất đơn giản, không biết liệu ông trời có tọa nguyện không nữa." Ông Tình liền dừng lại rồi hỏi: "Ước gì, nói cho tao nghe xem nào." Tuân liền cười đưa ánh mắt nham hiểm nhìn bố rồi đáp: "Con ước là cái thằng Nam nó sẽ chết, bị bom mìn nổ banh xác chết. Chẳng phải bọn nó là bộ đội công binh giờ đang làm nhiệm vụ rà soát bom mìn ở ngoài chiến trường hay sao? Thằng Nam mà chết thì con sẽ cho con Loan sống, để nó nhìn thấy đau khổ như vậy mới vui." Ông Tình không đáp. Giờ này thì ông nhận ra cái mức độ độc ác của Tuân còn tính thâm sâu hơn ông rất nhiều. Hai bố con của ông Tình bấy giờ cũng ra đến chùa. Ông Tình cất tiếng gọi vào bên trong: "Ông sư ơi, ông sư thầy sự nuôi quỷ ơi, mở cửa cho chúng tôi cái nào. Chúng tôi có việc gấp cần kiểm tra bên trong." Gọi mấy lần nhưng không có tiếng sư thầy trả lời, cho nên ông Tình kẽ mỉm cười. Ông đoán rằng có thể sư thầy đã chết thật, chứ bình thường thì chỉ cần gọi mấy câu sư thầy sẽ ra, bởi từ cổng chùa cho đến căn nhà nhỏ sư thầy ở thì nó khá là gần. Để cho chắc, ông Tình cất tiếng gọi lớn thêm mấy lần nữa rồi lại chờ đợi. Tuân đứng đợi hồi lâu thì cảm thấy buồn tiểu, mắt đảo xung quanh, Tuân liền đi đến phía gốc cây rồi phóng ra đó. Thế nhưng mà giải quyết giang dở thì có thứ gì đó vừa chạm vào mặt của Tuân. Vội đưa tay lên hất cái thứ đó ra thì tay của Tuân đã bắt trúng vào nó. Đó là một bàn tay lạnh toát không còn chút hơi ấm. Tuân vội vàng hét lên rồi ngã lăn ra đất. Ông Tình vội vàng chạy sang rồi hỏi: "Sao lại có chuyện gì nữa?" Tuân liền run rẩy chỉ tay ra trước mặt rồi lắp bắp: Có người treo ở trên cây." Ông Tình ngay lập tức dọi đèn pin hướng về tay của Tuân chỉ. Giữa cái làn sương mỏng mờ mờ đang lững thững bay, trên cành cây là xác của thằng Tú đem thằng Tễu đang treo lơ lửng trên cành cây bằng một sợi dây dù nhỏ. Cái màn của nó lúc này đang sưng phù tím ngắt, lưỡi thè ra bên ngoài, mắt trợn ngược trông vô cùng đáng sợ. Ông Tình lúc này đã tái mét mặt, cảm giác xung quanh ngâm không gian vô cùng ma mị. Giọng của ông Tình cũng đã lạc đi: Sao nó có thể treo cổ chết ngay trước cửa chùa thế này?" Giờ ông liền vội vàng giục Tuân: "Đi nhanh về, ở đây lại rắc rối bây giờ." Tuân run rẩy lồm cồm bò dậy bước theo bố, đôi chân cứ chốc chốc lại run lên từng hồi như là muốn ngã quỵ xuống đất. Ông Tình đi trước sốt ruột quay lại quát: "Mày muốn chết hay sao mà như con rùa bò thế hả? Đi mau lên." Bị tiếng quát lớn của bố làm cho giật mình, Tuân ngã xuống đất rồi lại lồm cồm bò dậy. Ông Tình vội vàng đỡ con lên, miệng lầu bầu: "Thế này thì mày làm ăn được gì? Thanh niên mà nhát chết hơn cả ông già, đi mau đi. Tao nghĩ lão sự chết rồi, oan hồn của lão giết thằng Tũn chứ không ai khác. Không đương nhiên thì cái thằng ấy nó lại đi tự tử đâu. Đi nhanh về nhà, cứ coi như mình không biết gì cả. Đợi có đứa nào nó đến nó báo thì khi đấy hãy ra. Từ nãy giờ hồn phách đã bay đi đâu hết cả. Liên tiếp là hai chuyện kinh hoàng xảy ra chỉ trong khoảng một thời gian ngắn, khiến cho Tuấn không còn chịu đựng nổi nữa. Anh ta cứ bước theo bố của mình bằng một ánh mắt vô hồn. Phía sau lưng của hai bố con là một bóng đen to lớn xuất hiện, trên đầu có chiếc sừng dài cộng với một đôi mắt đỏ lỏm lướt đi ngay ở phía sau mà ông Tình không hề hay biết. Trong chùa, sư thầy lúc này cũng đã tỉnh lại. Bản thân của ông cũng không thể hiểu nổi vì sao ông lại ngủ mê mệt đến như vậy. Kể từ khi mà ông về chùa này, hàng đêm ông vẫn bị những giấc mơ tái hiện lại, những cái chết của đồng đội đã từng ông kề vai chiến đấu, khiến cho ông đau lòng mà tỉnh dậy giữa đêm. Đã lâu lắm rồi ông mới có một giấc mơ cả đêm không hề tỉnh dậy lần nào. Ông ngạc nhiên lắm khi cánh cửa đã bị mở toang, ở dưới đất là hai con dao sắc nhọn sáng loáng. Vội vàng ông ngồi bật dậy kiểm tra đồ đạc trong chiếc tủ gỗ xem có bị mất mát gì không. Thế nhưng mà mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, không có gì xáo trộn. Chút tiền mà dân làng đóng góp để hương hoa trong chùa những ngày rằm mùng một vẫn còn nguyên. Ông vội vàng bước lên chùa, tất cả các cánh cửa trong chùa vẫn đóng kín. Đi kiểm tra một vòng cũng không thấy mất mát gì cả. Nhưng rõ ràng đêm qua, trước khi đi ngủ ông đã đóng cửa lại. Và hai con dao kia nữa là như thế nào? Đang vô cùng khó hiểu thì tiếng hô hoán của người phụ nữ trong làng vang lên ở ngoài cổng. Sư thầy ơi, thằng Tú nó treo cổ chết ở ngoài cổng chùa đây này sư thầy ơi. Nghe tiếng chị hồ thì sư thầy lập tức chạy ra bên ngoài, nhìn xác của người thanh niên treo lủng lẳng trên cây. Sư thầy liền nói với người phụ nữ, chị quay về đi gọi chính quyền ra đây, báo với bọn họ là có người tự tử ở trước cửa chùa. Cậu ta chết rồi, có lẽ là tự tử từ đêm qua. Người phụ nữ vội vàng chạy trở vào trong làng, vừa chạy bà ta vừa hô hoán ầm ĩ. Còn lại một mình sư thầy, ông lặng lẽ đi vào trong chùa, lấy mấy que hương thắp lên ở ngay bên dưới xác chết, rồi chắp tay nhắm mắt lầm rầm đọc kinh. Dân làng đã bắt đầu kéo nhau đổ xô ra ngoài đường mỗi lúc một đông. Họ tiến về phía ngôi chùa xôn xao bàn tán. Nhìn thấy cảnh Tũn treo đầu lủng lẳng ở trên cây, cộng với khuôn mặt biến dạng đầy gớm ghiếc, thì ai nấy cũng đều phải sờn cả gai ốc. Sư thầy sau hồi đọc kinh thì bước lại bên cạnh một người đàn ông trung tuổi trong làng rồi hỏi, có ai báo cho nhà cháu Tũn chưa? Sao đã lâu vậy rồi mà không có thấy người nhà? Người đàn ông lúc này liền đáp, nó làm gì còn là người thân nào, bố mẹ chúng nó đi di tản từ nơi khác về đây, không may bị dính bom khi đang làm đồng mất cả rồi, chỉ còn hai anh em nó nương tựa vào nhau mà sống. Nãy có người cũng đến nhà tìm nó, thế nhưng mà thằng Tiểu không biết đi đâu, không có ở nhà. Sư thầy thở dài nhìn cái xác trên cây bằng một ánh mắt thương cảm rồi nói, vậy chắc là không còn chờ nữa, mọi người giúp tôi đưa cậu ấy xuống, rồi nhờ chính quyền đến họ kiểm tra xong, rồi đưa cậu ấy về nhà mai táng. Vài người nghe lời của sư thầy định tiến đến đỡ cái xác xuống, nhưng mà từ phía sau có tiếng quát lớn của ông Tình vang lên, để yên đó, ai cho chúng mày động vào? Để nguyên hiện trường đó cho tao, đứa nào động vào là tao cho chúng mày đi tù luôn đấy. Đám người nghe được những lời đe dọa của ông Tình thì tất cả đều lùi lại, không ai dám động đến cây xác nữa. Ở bên ngoài, ông Tình dẫn theo đám dân quân, trên tay lầm lầm cả cây gậy gộc lao đến. Ông ta chống tay vào hông rồi đi vòng quanh cây xác một hồi rồi nói, sao cái thằng Tú nó lại chọn cửa chùa để tự tử, mấy hôm qua nó còn vui vẻ lắm cơ mà. Chắc là có cái kẻ sai khiến ma quỷ bắt nó đi rồi. Thầy sự, thầy nói tôi nghe, liệu có phải là do thầy làm hay không? Sư thầy biết là ông Tình đang cố gắng nhắm vào mình, nhưng ông vẫn từ tốn mà đáp lại. Ông trưởng công an xã, ông nói như vậy là tội chết. Tôi đã biết nói bao nhiêu lần rồi là chùa này là nơi thờ thần Phật, chứ sao lại thờ được ma quỷ được chứ? Tôi và cậu Tũn đây thì cũng có chẳng có thù hằn gì với nhau, tại sao tôi phải hại cậu ấy? Còn cái chuyện tự tử ở đâu thì đó là do ý muốn của họ, chứ sao lại đổ cho tôi? Ông Tình còn chưa kịp trả lời thì bà Thi từ bên ngoài đã gào lên, tôi biết ngay mà, từ đầu tôi đã nói với dân làng rồi, đừng có mà để cho lão sự này ở chùa mà mọi người không có chịu nghe. Cái loại này chỉ biết ăn bám thôi, ăn xin của dân làng. Chẳng những thế mà lão ta còn nuôi ma nuôi quỷ trong chùa. Mấy hôm qua tôi còn thấy cái thằng Tú nó khỏe mạnh lắm cơ mà, ấy vậy mà nửa đêm nó mò ra chùa tự tử. Các ông các bà có biết không đấy, từ cái dạo mà để cho cái lão thầy này làm trụ trì ấy, đêm nào tôi cũng nhìn thấy con ma nó to đen xì đó. Đầu của nó có sừng, mắt đỏ lòm hệt như là cái con quỷ trâu đi lại ở trong chùa. Sáng sáng sớm nay thằng Tuân nhà tôi nó đi tuần, bị con ma ở đó trong chùa nó bắt mất hồn, bây giờ còn đang mân mê ở trong nhà kia kìa. May mà có cái ông nhà tôi cũng đi tuần gặp nó kịp thời đưa về. Chứ nếu mà không thì giờ này con tôi cũng bị con quỷ của lão giết chết rồi. Sau những dòng trình bày thì bà Thi như là con thú hoang lao tới. Bà liền đấm đá vào người của sư thầy rồi nói: Mày mày là quỷ đội lốt người, thương binh gì mày, bộ đội gì mày, chủ trì gì cái loại quỷ ma. Tao biết ngay mà, dân làng nước ơi, làng ơi cứu lấy con tôi, đuổi lão thầy nuôi quỷ này đi, nếu không thì con tôi chết mất, đuổi nó đi dân làng. Ông Tình mặc cho vợ cào xé sư thầy, ông ta đứng im chứng kiến rồi nhếch mép cười một cách nham hiểm. Một vài người dân tốt bụng còn tin tưởng sư thầy đứng ra căn ngăn bà Thi, nhưng mà chẳng có ăn thua gì cả, thậm chí bà còn nổi khùng hơn cả với họ. Chúng mày biến đi ngay đi, chúng mày có phải là cùng một ruột với lão ấy không? Hay là chúng mày bị mù mắt rồi? Tránh ra không thì đừng trách bà mày ác. Không biết phải làm gì hơn, mấy người đành bất lực để cho bà Thi tiếp tục cào cấu. Trong đám dân làng nhiều người lúc này cũng tin những lời của bà Thi nói. Họ xì xào với nhau yêu cầu sư thầy chuyển đi nơi khác, còn để đón nhà sư mới. Tưởng như sẽ chẳng còn ai dám lên tiếng bảo vệ ông. Thế nhưng mà từ trong đám đông, Loan chạy đến giật tay của bà Thi ra rồi nói: Bác Thi, bác quá đáng nó vừa thôi. Thầy ấy làm gì nên tội mà bác đối xử với thầy ấy như vậy? Thầy ấy đã ốm yếu rồi bác làm như vậy, nhỡ thầy ấy có mệnh hệ gì thì bác sẽ đi tù đấy bác biết không? Thầy ấy còn là người có công với cách mạng, các bác không có tư cách để động vào thầy. Bà Thi điên lắm, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau ken két. Bà ta gần giọng chửi rủa: Cái loại con gái như mày đủ tư cách để dạy bà mày hả? Đã thế hôm nay bà cho chúng mày biết thế nào là lễ độ. Bà Thi nói xong thì trực tiếp lao vào Loan, nhưng ông Tỉnh đang ngăn lại. Ông ta nhếch mép cười nhìn Loan rồi nói: Được đấy, ta biết chúng mày đều là một lũ, tạm thời sẽ tha cho chúng mày một lần. Nhưng mà nếu như mà để bọn tao tìm được chúng mày thì đừng có mà hòng mà thoát. Dứt lời thì ông Tỉnh ra hiệu cho mấy người dân quân đem xác chết ra nghĩa địa. Còn lại Loan đứng cùng sư thầy, nhìn ánh mắt đầy lo lắng của sư thầy, Loan liền nói: Thầy không việc gì phải sợ cái lũ nhà chúng nó cả. Mình không có làm gì thì chúng nó lấy đâu ra được bằng chứng để kết tội chứ. Sư thầy thì đứng thở dài rồi đáp: Đúng là như vậy, nhưng mà nó muốn hại mình không có, chứng có thể là tạo ra được. Thầy lo cho con, chứ thầy không có ngại ngùng gì chúng nó cả. Tình hình này chúng sẽ tìm cách đuổi thầy ra ngoài sớm thôi. Còn nãy nhìn thấy rồi đấy, rất nhiều người dân đã tin lời vợ chồng của ông ta rồi. Ông Ninh bố của Nam bấy giờ cũng đi từ trong đám đông dân làng, ánh mắt ái ngại nhìn theo đám người đi theo vợ chồng của ông Tình. Ông liền thở dài rồi nói: Giặc dối, nó chết ở chỗ nào không chết mà lại chết ngay ở cái chỗ này. Cả cái chuyện mà cái thằng Tuân nói nhìn thấy ma rồi hôn mê ở nhà nó nữa, không biết rằng trong này có âm mưu gì của chúng nó hay không. Sư thầy liền xua tay: Thôi ông bỏ đi, đừng có nhắc đến chuyện đó nữa. Đến tai chúng nó rồi chúng nó sẽ làm khó dễ cho ông bà, cho bà coi. Đi vào chùa với tôi cũng đang có chuyện thắc mắc muốn nói với ông đây. Ông Ninh cùng với Loan bước vào trong chùa, đến cửa căn nhà thì ông chỉ tay vào trong rồi nói: Đây, sáng nay tôi ngủ dậy thấy hai con dao nhọn rơi ở dưới đất, cánh cửa thì mở toang. Đêm qua tôi chắc chắn có người đến đây, nhưng mà không biết mục đích của họ là gì. Tôi đã kiểm tra hết đồ đạc rồi, lạ là không mất thứ gì cả. Theo ông thì cái chuyện này là như thế nào? Ông Ninh cúi xuống nhặt con dao lên quan sát thật kỹ rồi khẽ lắc đầu. Vào đây mang theo hai cái con dao sắt nhọn như thế này thì rõ ràng chúng nó có mục đích không tốt. Có lẽ nào là kẻ muốn hại thầy. Thế nhưng mà dường như khi bọn chúng chuẩn bị hành động thì có chuyện gì đó xảy ra ngoài dự tính, cho nên chúng nó mới sợ hãi bỏ chạy. Kẻ đêm qua đột nhập vào đây tôi nghĩ là trong số đó có thằng Tuấn. Sư thầy liền ngạc nhiên rồi nhìn ông Ninh hỏi lại: Sao ông có thể biết chúng nó sợ hãi bỏ chạy? Lý do nào ông dám khẳng định thằng Tuấn là đứa đột nhập vào phòng của tôi? Ông Ninh ngay lập tức chỉ tay ra phía bụi cây lớn bên cạnh lối đi ra cổng chùa rồi nói: "Thầy nhìn kỹ trong bụi cây kia đi. Khi nãy có chiếc dép mà tôi nhớ ở vị trí của thằng Tũn tự tử, không hề có đôi dép nào cả. Trời rét căm căm thế này từ nhà nó ra đến chùa của từ nhà nó ra đến chùa cũng mất hơn một cây số, mà nó không đi dép trong khi đường làng gồ ghề toàn là những sỏi đá lởm chởm. Chắc chắn bàn chân sẽ để lại những vết bất thường. Nhưng mà khi nãy tôi quan sát bàn chân của thằng Tũn không hề có vết gì bình thường, cho nên tôi chắc chắn đôi dép này là của nó." Sư thầy ngẫm nghĩ hồi lâu, những lời giải thích của ông Ninh không phải là không có lý, nhưng mà sư thầy thì vẫn không thể nào tìm ra được nguyên nhân vì sao mà hai gã thanh niên vốn chẳng liên quan gì mà lại có ý định làm hại mình. Ông vẫn lắc đầu nói: "Chắc là không phải, ông thử tìm kỹ cho tôi xem có còn nguyên nhân nào khác không. Chứ tôi nào có thù oán gì mới hai đứa nó. Nó đã mất rồi còn mình thì đổ oan cho nó thì tội chết. Mà dù có cho như là có người muốn hại tôi thật, thì rõ ràng là chúng gần như đạt được mục đích của mình. Vậy thì ai là người đã giúp tôi, ai là người đuổi được chúng nó đi, tôi không hề hay biết gì cả." Ông Ninh khẽ cười rồi đáp: "Ai thì làm sao tôi biết được. Chỉ biết là trên chiến trường ông hết lòng với anh em đồng đội, cho nên bây giờ ông vẫn chưa quên chúng nó. Tôi hiểu rõ lý do ông từ bỏ mọi thứ để ở lại đây là muốn hàng ngày tụng kinh niệm Phật để anh em được an ủi gì đó. Người tốt như ông sẽ không thiếu người bảo vệ." Là đứng bên cạnh hai người, nãy giờ nghe hai ông nói chuyện, giờ đây thì đột nhiên cô nhớ đến một chuyện. Cách đây không lâu cô đi chợ, cô nhìn thấy Tuân đứng bên cạnh một cửa hàng bán dao. Tuân có mua hai con dao chuỗi gỗ giống hệt như hai con dao này, cô liền thốt lên: "Con nhớ ra rồi, hai con dao này con từng thấy thằng Tuân nó ra chợ nó mua." Ra hiệu cho Loan nói nhỏ lại, xong rồi ông Ninh liền quay mặt sang sư thầy: "Vậy thì chắc chắn chuyện này có liên quan đến bố con của lão Tình. Cả chuyện thằng Tuân nữa, thằng đó tính cách còn nham hiểm hơn cả bố nó, lại thêm cả sự lì lợm không ai bằng, mà bây giờ còn bị mê man thì liệu có phải cái thứ đã giúp ông đã làm cho nó thành ra như vậy? Hai con dao có thể là của thằng Tuấn một và thằng Tuân một. Rồi khi mục đích không thành thì nó thủ tiêu thằng Tuấn bịt miệng. Ông thấy suy đoán của tôi thế nào?" Sư thầy không nói năng gì mà lặng im suy nghĩ. Loan bây giờ ánh mắt cũng lo sợ. Những suy nghĩ của ông Ninh rõ ràng nó rất hợp lý. Cô không ngờ chúng lại còn dám bày mưu giết người. Cô vội vàng nói với ông Ninh: "Bác ở đây với thầy, con chắc phải qua nhà một lát. Con sợ chúng nó sẽ tìm cách làm hại bố mẹ con mất." Loan dứt lời thì đi ra ngoài cổng. Ra đến nơi thì gặp ngay bố mẹ của cô đang từ ngoài đi vào. Vừa kịp nhìn thấy mặt của con gái thì ông Luận đã chửi lớn: "Cái con kia ai cho mày vào đây? Về ngay cho tao. Từ nay tao cấm mày vào ngôi chùa có quỷ này nghe chưa?" Bà Luận cũng liền nói xa xà vào mặt của con không chút thương tiếc: "Con với cái dạy bao nhiêu lần rồi không có nghe. Đè mày ra rồi nói mày như nước đổ đầu vịt đó phải không?" Quá bất ngờ trước thái độ của bố mẹ mình, Loan đứng chồn chân tròn xoe mắt. Phía sau chùa ông Ninh và sư thầy cũng nghe thấy tiếng chửi của ông bà Luận. Cả hai liền đi ra ngoài hiên thở dài. Sư thầy đang định phân bua thì ông Ninh ngăn lại. Ông ra hiệu cho sư thầy đi vào trong, ông nói: "Kệ đi, chuyện của nhà họ thì cứ để họ tự giải quyết. Ông đừng có mà ra làm gì cho rắc rối." Nghe lời của bạn, sư thầy liền dừng lại quay bước vào bên trong. Tưởng như đã được yên thân, thế nhưng bà Luận hùng hổ lao vào trong chùa. Còn ông Luận thì kéo tay lôi con gái ra ngoài cổng, vừa kéo ông vừa chửi mắng thậm tệ. Bà Luận lao vào đến cửa thì dừng lại. Bà liếc mắt quay trở lại phía sau. Khi thấy không có kẻ nào nhòm ngó thì thái độ của bà đột ngột thay đổi. Bà bước vội đến trước mặt sư thầy, chắp tay kính cẩn, giọng của bà vội vã: "Con xin lỗi đã xúc phạm thầy, nhưng mà hiện tại không còn cách nào khác. Dân làng họ đã đặt hết niềm tin vào những lời nói của vợ chồng ông Tình. Khi nãy người ta còn phát hiện xác của thằng Tếu ở ngoài nghĩa địa. Nó cũng chết vì treo cổ giống hệt thằng Tún. Trên người của nó còn có cả tiền rồi cả ba lô đồ đạc. Hình như là nó muốn bỏ xứ đi đâu đó. Thế nhưng mà chẳng hiểu sao lại quay trở về treo cổ ở cổng nghĩa địa chết cứng đơ. Cái màn của nó kinh dị như là thằng Tếu đấy. Vợ chồng của lão Tình đang tuyên truyền là sư thầy nuôi ma thờ quỷ ở trong làng. Lão ta phân cả túp thanh niên với dân quân đến chục đứa thanh niên ở bên ngoài kia canh sư thầy, cho nên con mới phải dùng đến kế đó. Thôi sư thầy và bác Ninh tự liệu xem thế nào. Bây giờ con phải về, chỉ chúng nó mà không có cho ở lại lâu. Con nhận thấy tình hình không ổn nên là sư thầy tạm thời tìm cách mà tránh đi." Nói rồi bà Luận vội vàng bước ra bên ngoài. Vừa đi bà lại vừa chửi đồng để mấy gã tay sai của ông Tình khỏi nghi ngờ. Mấy gã tay sai của ông Tình thấy vậy đúng là cũng không nghi ngờ gì cả. Thế nhưng khi mà bà Luận đi qua thì một thằng trong số đó đã liền cất tiếng. Bà Luận đó hả? Cảm ơn bà về mấy cái con gà hôm trước nhá. Công nhận là bị ma quỷ nó giết ăn thịt nó lại thơm ngon hơn bình thường. Thế hôm đó nhà bà còn lại hai con thì nhà bà ăn cảm thấy thế nào? Nó có đắng hay là vị chua chát gì không? Mấy hôm trước còn thầy thầy con ấy vậy mà có biến cái thì quay mặt nhanh thế. Bà sống giả nhân giả nghĩa thôi, chứ bà khắc đếch gì bọn này. Nhưng mà bà cũng đừng có mơ là làm thân với nhà ông Tỉnh. Cơ hội qua rồi, thằng Tuân nó không bao giờ chịu bỏ qua chuyện con gái của bà từ chối nó đâu. Câu nói của gã kia khiến cho cả đám cười lớn lên. Bà Luận không thèm trả lời mà vẫn cứ như vậy bước đi. Phía sau lại có tiếng của một thằng khác vang lên. Mẹ nói chứ, số nó còn may đấy chứ. Thế nào mà cái con rắn nó không cắn chết mới là lạ. Thế nhưng mà lần sau thì chắc ngỏm thôi, may mắn đâu ra mà lắm thế. Nghe câu nói ấy bà Luận liền dừng lại quay mắt nhìn về gã dân quân và hỏi. Là bọn mày thả rắn vào nhà định để nó cắn chết con tao có phải không? Gã kia biết mình lỡ lời liền im bặt không đáp lại câu hỏi của bà Luận. Một thằng liền nhìn bà cười khẩy. Bà đi đi, không có ai rảnh mà động vào con gái của bà làm gì. Từ nay cho đến khi mà đuổi được con quỷ trong chùa đi thì cấm bà lên đây. Nếu không đừng có mà trách bọn này ác. Đi ngay đi không là tư gô cổ bà lại bây giờ. Bà Luận biết tính mấy gã này, chúng không có nói chơi cho nên bà lập tức bước đi. Trong đầu của bà lúc này đã mường tượng ra chuyện con rắn cực độc xuất hiện trên giường con gái của bà có liên quan đến nhà của ông Tình. Bà dùng mình sợ hãi đôi chân bước nhanh hơn để trở về nhà. Bà Luận đi rồi thì tay cầm đầu trong nhóm tay sai quay sang chỉ gã bên cạnh. Mẹ cái thằng ngu này, mày bon mồm rồi nói cái gì đấy? Mày chán sống rồi phải không? Thằng Tếu nó dặn là tuyệt đối phải giữ kín cơ mà. Cá kia cười cợt nhà đáp. Hai anh em nhà nó chết cả rồi còn sợ cái gì? Mày có thấy không? Rõ ràng là bố con Đông Tình không có tin bọn mình. Vụ vớ va vớ vẩn thì để cho mình làm. Còn toàn vụ ngon thì để nhờ bọn đâu đâu đó. Anh nào thằng Tếu nó mà không nói cho mình nghe thì làm sao mình biết được. Nói là sẽ cùng nhau làm chủ cái làng này. Rồi thì nhưng mà thâm sâu thì không biết là bố con nhà nó sẽ hất mình đi lúc nào không biết. Thậm chí còn kiếm cái cớ tống mẹ nó vào tù ngồi bốc lịch cũng nên á. Giả ma giả quỷ cả năm trời lừa cả cái làng này. Không ai biết bố con của nhà nó muốn làm được cái gì nữa. Tay cầm đầu lúc này liền nói. Vậy chắc là mày muốn chết có phải không? Nếu vụ vừa rồi mà bọn mình làm thì chắc giờ gì đã còn sống. Ông ấy là không muốn bọn mình gặp chuyện thôi. Vẫn là cái điệu cười cợt nhả, các kia nói tiếp. Nói chết là chuyện không ai lường trước. Chuyện chùa có quỷ trước kia đều là do bọn mình giả quỷ lừa dân làng để hạ bệ lão sự. Chứ có cái thằng mẹ nào nghĩ là có quỷ thật cả. Nói chung là chúng mày vẫn nên đề phòng thì hơn. Không lên bàn thờ ăn chuối xanh lúc nào không hay đâu. Sống với hổ thì phải đề cao cảnh giác. Vì tao nhắc lại là mày đừng có thấy ông Tình cho mày thêm tí tiền thêm tí chức thì mày có thể chửi tao bất cứ lúc nào. Tay kia bị đàn em nói như vậy thì cay cú lao ngay vào gã kia khiến cho mấy thằng còn lại vội vàng đến căn ngăn. Lợi dụng cơ hội xô xát hỗn loạn ấy, sư thầy cùng ông Ninh lẻn ra khỏi con đường phía sau chùa đi mất mà bọn chúng không kẻ nào hay biết. Tuy được căn ngăn nhưng mà hai gã không chịu dừng lại mà chực lao vào để ăn thua. Lúc này ông Tình cùng với đám dân làng đã từ ngoài nghĩ trang kéo ngược trở vào trong chùa. Nghe tiếng quát của ông Tình, hai gã kia mới chịu dừng lại. Được cái lườm sắc như dao lướt ngang qua mắt của hai gã tay sai, rồi ông Tình quay trở lại nói với dân làng. Đấy, bây giờ thì bà con đã tin lời của tôi chưa? Tôi đã bảo rồi mà, lão sư nuôi ma nuôi quỷ trong chùa, nhiều người lại còn không có tin. Đã nói là để cho lão chết đói đi thì lại còn cứ góp cái này đóng cái kia. Chẳng phải là lão nghiệp lớn cho nên là phải, cho nên là cả họ chú bom trong hầm mà vẫn bị bom nổ chết hết. Bây giờ thì có những ai đồng ý đuổi lão ra khỏi chùa thì giơ tay lên. Ngay sau câu nói thì gần như toàn bộ những cánh tay đưa lên cao. Một vài người còn yêu cầu đuổi sư thầy ra khỏi làng. Nhìn thấy như vậy, ông Tình khẽ nhếch mép cười liếc nhìn bà Thi một cách thỏa mãn, rồi ông ta lại tiếp tục ra vẻ mặt thanh cao. Thật ra ấy thì ông ta vẫn có chỗ trong trại thương binh của nhà nước. Tôi lại là cán bộ phải tuân thủ cho nên là việc đuổi lão ra khỏi làng là sai quy định. Mọi người cứ để cho lão ấy ở đâu lão muốn, miễn là không phải ngôi chùa làng là được. Trong quá trình lão sống ở đây làng mà phát hiện ra lão làm bậy thì khi ấy cứ tính sau. Bây giờ mọi người hãy cùng tôi vào chùa để kiểm tra xem lão nuôi ma quỷ bằng cách nào. Đám đông dân làng kéo nhau vào trong chùa kiểm tra một hồi mà không thấy sư thầy đâu. Ông Tịnh quay lại hỏi mấy gã nhân quân: chúng mày canh kiểu gì đó, lão sư đâu? Tay cầm đầu sợ sệt nhìn ông Tịnh rồi đáp: dạ cháu cũng không rõ đâu, bọn cháu nãy giờ vẫn ở đây không có rời đi đâu cả, không rõ là lão đã trốn đi bằng cách nào. Cái vỗ vai thật mạnh của ông Tịnh khiến cho tay cầm đầu giật bắn mình, tưởng đầu sẽ có một trận lôi đình, thế nhưng ông Tịnh lại nhếch mép cười nói: không sao, là ta trốn đi thì lại càng chứng tỏ là dân làng thiên lão ta chính là người nuôi quỷ. Kế hoạch vẫn như cũ không có gì thay đổi. Mấy cái tao dặn chúng mày đã mang theo đầy đủ lên đây chưa? Tay cầm đầu như được giải thoát, gã thở vào nhẹ nhõm rồi đáp: dạ thưa bác, là chúng cháu đã chuẩn bị đầy đủ. Ông Tịnh đánh ánh mắt tỏ ra hài lòng. Ông ta liền hô lớn ra lệnh cho đám tay sai lục tung cả ngôi trường lớn. Còn phần của ông ta thì đi xuống căn nhà nhỏ nơi sư thầy ở. Vừa bước vào thấy hai con dao nhọn hoắt sáng loáng đặt ở trên bàn, ông Tịnh vội vàng nhặt lấy giấu luôn vào trong người. Chưa đầy 3 phút sau thì một gã chạy từ trong chùa ra, trên tay cầm một chiếc áo loang lộ những vết máu khô, đi đến trước mặt của ông Tịnh. Tiếp đến một tên nữa cũng mang ra một chiếc bát sứ, bên trong cũng toàn là máu me, nhưng nó đã khô đen lại. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, dân làng đã hoàn toàn tin tưởng lời của vợ chồng ông Tịnh mà không một chút nghi ngờ nào cả. Những tiếng chửi rủa liên tục vang lên, ánh mắt của người dân giận dữ lắm. Giờ này nếu mà sư thầy còn ở lại đây thì chắc chắn rằng họ sẽ lao vào làm gì sư thầy cũng không chừng. Ông Tịnh lại bước ra đứng trước dân làng rồi dõng dạc nói: đó, tang chứng vật chứng còn đây. Xin lỗi dân làng là để lão ta chạy mất, nhưng mà tôi xin hứa với dân làng là đảm bảo an ninh cho dân làng, không bao giờ để cho con quỷ đội lốt người đó nó đạt được mục đích. Cơ may là chúng ta phát hiện được sớm cho nên là cũng chưa có chuyện gì quá lớn xảy ra. Đồ đạc trong chùa thì vẫn còn vài bức tượng quý giá. Bỏ chùa không có ai trông coi thì không được, cho nên là tôi sẽ đưa ông Thủy em vợ của tôi ra trông chùa. Chân tay ông ấy tuy hơi yếu, thế nhưng mà đảm bảo là ông ấy sẽ làm hết trách nhiệm. Trước kia dân làng mà nghe thấy đề nghị này sẽ có rất nhiều người phản đối, bởi ông Thủy em ruột của bà Thi vốn là kẻ nghiện rượu nặng, đã vậy uống xong lại còn nát đi gây sự rồi chửi bới khắp xóm làng. Nhưng giờ thì đã khác, bởi gần 2 tháng nay người ta thấy ông Thủy ngoan hẳn lên, không rượu chè cũng chẳng gây sự với nhà nào. Ngày nào họ cũng thấy ông ta ngồi tụng kinh gõ mõ một mình ở trong nhà. Hơn nữa họ cũng đang rất biết ơn ông Tịnh vì giúp dân làng thoát khỏi quỷ dữ, cho nên cũng chẳng một ai phản đối. Mọi tính toán của ông Tịnh đã thành công mỹ mãn. Ông cũng chẳng thể ngờ được rằng mọi việc nó tiến triển thuận lợi như vậy. Hai gã đàn ông tay sai đi giết người không thành công, nhưng kết quả thì nó vượt qua cả sự mong đợi. Chỉ có duy nhất một điều mà ông Tịnh còn đang cảm thấy không hài lòng. Một là con trai của ông bị đọa cho bay hồn phách, cho nên bây giờ còn đang mê man trên giường chưa tỉnh lại. Hai là Loan vẫn còn sống. Ngày trong đêm hôm ấy đến quá đầu giờ chiều, ông Tịnh đã đưa được ông em vợ vào quản ngôi chùa. Ông ung dung đi trên sân chùa ngắm cảnh vật xung quanh rồi lẩm bẩm một mình: quyền tiền và cả ngôi chùa mang ý nghĩa tâm linh này nữa, tất cả nó đều nằm trong bàn tay của tao. Đứa nào dám chống lại tao, kết quả thế nào chúng mày biết không? Nói xong ông Tịnh cười lên một cách sung sướng. Ông Thủy rón rén tiến lại bên cạnh, chân tay cứ run lên cầm tập nhìn ông Tịnh. Bác Tịnh, em làm trai có được không? Mấy tháng nay ngày nào cũng phải hạn chế, không được say bao giờ em vật lắm. Ông Tịnh lừa mắt nhìn ông Thủy rồi khẽ gắt. Trai, trai, suốt ngày chỉ có trai. Mày muốn uống thế nào cũng được, miễn sao sáng mai mày phải tỉnh. Nghe lời của tao thì mày chỉ ngồi đây ăn, không cần phải làm gì. Sắp Tết rồi mày tự nghĩ xem, làm cách nào để dân làng mang tiền lên đây mà lễ, động não đi. Còn không được việc tao thay người khác đấy. Dứt lời ông Tịnh quay lưng đi ra cổng, để lại ông Thủy ở phía sau dõi theo ông bằng một ánh mắt có phần căm hận. Ông ta vừa đi vào chùa vừa lẩm bẩm: mẹ cái thằng Tịnh nhà chúng nó được cả bố lẫn con, vừa tham lam vừa độc ác, nó định dùng miếng ăn để lấp miệng mình đây. Ông đây không có ngu, trời với lũ chúng mày người nhà thì cũng khác mẹ gì là người dưng. Ông phải lựa xem cái gì kiếm được tiền không, tranh thủ kiếm ít rồi đi nơi khác sống, cũng không có tệ chút nào. Về phía sư thầy, sau khi được ông Ninh đưa lên huyện rồi mượn tạm một căn nhà nhỏ để ở, ông cũng chẳng làm gì khác, ngày ngày chỉ thắp đèn dầu rồi đọc kinh như một thói quen. Lúc này ông Ninh mang cho một ít gạo với rau củ cho ông, lúc Loan thì đem cho một chút mì. Hai tuần sau khi mà xảy ra sự việc thì một hôm Loan đạp xe vội lên mang cho ông một đĩa bánh trôi. Thế Loan vui vẻ hơn bình thường, sư thầy liền hỏi: "Hôm nay có cái chuyện gì mà vui vậy? Thằng Nam nó chuẩn bị về rồi có phải không?" Loan liền vội vàng gật đầu đáp: "Vâng ạ, sao thầy giỏi vậy? Biết là anh Nam về nữa cơ đấy. Còn mới nhận được thư của anh ấy, độ tuần nữa thì anh ấy cũng về. Nhưng mà còn tin vui hơn nữa đấy thầy, anh ấy được chuyển về huyện đội mình đó. Vì thành tích tốt cho nên được cấp trên giữ lại thầy hạ, còn thăng mấy bậc hàm cơ đấy." Sư thầy liền cười mà đáp: "Hổ phụ sinh hổ tử là đúng rồi. Thầy nói cho con biết, ông Ninh ngày xưa ở chiến trường đây á, ông ấy là một người liên tục lập được công lớn đó, được đơn vị khen thưởng suốt. Công không vì mảnh bom đạn làm ông ấy thập tử nhất sinh phải về sớm. Có lẽ bây giờ ông ấy chức lớn lắm rồi đó con. À mà thầy quên, dạo này chùa mình thế nào rồi?" Loan thở dài nói: "Dạ vẫn là lão Thủy đó trông chùa. Nghe nói ông Tình mời được vị sư lớn lắm về dạy cho lão Thủy tu hành. Chùa cũng đang được tu sửa lại đẹp hơn nhiều lắm thầy ạ. Dân làng cũng đi lễ nhiều hơn. Nhà con vừa rồi dù không muốn nhưng cũng phải đóng mất bao tiền để sửa sang lại đó. Ai cũng đóng, cả làng đều đóng, chứ không kiểu nhà đóng nhà không như trước." Sư thầy mỉm cười, ánh mắt của ông tỏ rõ sự ngạc nhiên. "Con nói thật hả? Như vậy thì thầy cũng thấy vui rồi. Lễ Phật là phải tôn nghiêm cung kính, ăn ở có tâm là trời Phật sẽ thương. Thầy cũng ước mơ là chùa của mình sẽ được xây lại khang trang. Giờ họ làm được như vậy thì cũng mừng cho dân làng." Vẫn là cái tiếng thở dài thườn thượt cùng cái lắc đầu của Loan, cô buồn bã: "Con không tin nhà lão Tình lại tốt bụng vậy đâu. Cả nhà lão con không có dám tin một ai. Chắc chắn là lão làm đều có âm mưu cả. Hơn nữa tiền của dân mà thầy, đóng cao như thế chắc gì lão đã mất xu nào. Khéo ghi lại mà thôi thì đừng có nghĩ nhiều nữa. Anh Nam có viết thư nói là nhà nước đang rất gắt gao vụ mê tín dị đoan. Anh ấy có quen chủ tịch huyện của mình. Anh ấy về rồi anh ấy sẽ nói chuyện với chủ tịch, chứ không để cả họ nhà lão Tình một tay làm loạn cả cái xã này lên như thế." Sư thầy mỉm cười, đôi mắt u buồn của ông biến mất hẳn. Ông nhặt chiếc bánh lên tay ăn một cách ngon lành. Không khí khác hẳn với những lần trước, Loan đến cô ngắm những cây hoa mà sư thầy mới trồng trước cửa nhà. Bây giờ cô mới sực nhớ ra là mùa xuân đang đến rất gần. Trong ngôi nhà của ông Tình gần một tuần nay, Tuần đã tỉnh lại, thế nhưng anh ta cứ thơ thẩn như người mất hồn, làm nhảm nói những lời chẳng ai hiểu. Gần một giờ đêm mà ông Tình không sao ngủ được bởi những câu nói làm nhảm của Tuần ở ngoài nhà. Ông Tình chán nản quay sang phía vợ rồi nói: "Bà làm cái gì? Hai tuần nay rồi tôi lo bao công việc, còn bà chỉ lo kiếm thầy lễ lại cho thằng Tuần mà không có làm được là thế nào? Tôi đã nói bao nhiêu tiền cũng được chỉ cần nó khỏi, mà sao bây giờ vẫn thế?" Bà Thi cũng tỏ ra vô cùng mệt mỏi khó chịu đáp: "Từ cái hôm đó đến giờ cũng 4 năm ông thầy rồi, ai cũng lắc đầu, bệnh viện cho đi khám người ta cũng không tìm ra được. Tôi bất lực rồi, tôi không biết phải làm gì bây giờ. Ông giỏi thì đi mà kiếm, sao cái gì cũng giao cho tôi." Bung một tiếng thở dài thườn thượt, ông Tình không nói gì nữa. Nhưng bỗng bên nhà của Tuân bề nguyên một bộ ấm chén ném lên trên bàn thờ, khiến cho cả hai vợ chồng ông Tình giật mình ngồi dậy. Nhìn thấy ban thờ vỡ nát hết cả, ông Tình điên tiết lao ngay về phía của Tuân. Giơ bàn tay lên chưa kịp tắt thì đột nhiên mắt của Tuân biến đổi thành một màu đỏ như máu. Lập tức anh ta túm áo của ông Tình rồi trợn ngước mắt lên rồi quát: "Chúng mày đáng chết, chúng mày không được sống tiếp." Quá đỗi bất ngờ trước hành động của Tuân, ông Tình lập tức giằng tay của Tuân hất ra rồi chạy lại lấy con dao mà ông nhặt được ở chùa rồi giấu nó ở cuối giường. Vừa kịp cầm vào con dao thì Tuân đã lao đến, dùng tay bóp chặt cổ của ông Tình mà hét lên: "Tao giết mày!" Lần này thì ông Tình cũng không còn giữ được bình tĩnh nữa. Ông vật lộn luôn Tuân xuống đất, rồi dùng chân đá liên tục vào mặt của Tuân, vừa đá ông vừa chửi: "Này thì giết tao này! Mày muốn giết ông thì ông cho mày chết, ông giết mày!" Bà Thi trong nhà lao ra ôm lấy chồng, nhưng bà cũng bị chồng hất ngã lăn ra đất. Ông lại còn điên cuồng lao vào Tuân. Giờ thì ông không đấm đá nữa mà dùng con dao đang cầm trên tay chém liên tiếp vào cổ và mặt của Tuân, cho đến khi mặt của Tuân bè bét toàn máu, ông Tình mới chịu dừng lại. Lúc này ông Tình mới sực tỉnh, nhìn lại thấy mặt con trai của mình biến dạng, máu me lênh láng dưới mặt đất. Cách đó không xa, bà Thi cũng bị ngất đi vì tận mắt chứng kiến cảnh chồng thảm sát đứa con trai duy nhất. Nhìn Tuân chỉ còn thoi thóp hơi thở yếu ớt, ông Tình run rẩy ném con dao xuống đất, rồi đưa hai bàn tay đầy máu của mình ra trước mặt lẩm bẩm: "Không, không thể nào, tôi đang làm cái gì thế này? Không phải tôi làm, không phải tôi." Bà Thi dưới sân lúc này đột nhiên tỉnh dậy, bà gào khóc rồi la làng: "Làng nước ơi, sang đây mà xem, ông Tình ông ấy đánh chết thằng Tuân rồi, làng nước ơi, cứu con tôi với, ông ơi là ông, hổ dữ không ăn thịt con mà ông lại giết con." Ông Tình nghe vợ la lên như vậy thì tâm trí lại càng hoảng loạn, ông quát lớn: "Bà im ngay đi, tôi không có giết con, là ma quỷ nó giết đó, bà câm mồm lại." Ông Tình càng quát thì bà Thi lại càng gào lớn, đôi mắt của ông Tình trở nên điên dại. Ông lao đến bóp cổ bà Thi: "Im mồm, ta bảo mày im mồm lại." Cứ như vậy ông Tình bóp cổ bà Thi cho đến khi bà Thi trợn mắt ngược, miệng há hốc rồi chết cứng tại chỗ. Dân làng lúc này kéo nhau sang khá đông, nhìn thấy cảnh người trưởng công an xã giết chết cả vợ lẫn con thì kinh hãi, chẳng một ai dám tiến lại gần. Ông Tình từ từ ngẩng mặt lên nhìn dân làng bằng đôi mắt đã chuyển sang màu đỏ như máu. Nhặt lấy con dao ở dưới sân, ông ta liền lao ra thẳng ngoài cổng, khiến đám đông kinh hãi bỏ chạy tán loạn. Nhưng ông Tình không làm họ gì cả mà chạy một mạch ra chùa, dân làng liền hô hoán nhau chạy theo. Ngoài chùa lúc này, lão Thủy cũng đang cùng mấy tay khác chuyển mấy pho tượng đồng của chùa đem đi bán. Tượng đã được khênh ra đến cổng chuẩn bị cho lên xe chở đi thì ông Tình xuất hiện lù lù ngay trước mặt, cộng với con dao trên tay dính máu. Lão Thủy biết rõ tính của ông Tình sẽ không thể nào thương lượng được, hơn nữa đám dân làng cũng đang ở ngay trước mặt, cho nên ông ta liền trở mặt: "Bác Tình đấy hả? Bác muốn làm gì? Nếu như bác đã phá chuyện tốt của em thì em cũng chẳng ngại nói cho dân làng biết. Số tiền dân làng góp lại sửa chùa vừa rồi bác đút vào túi cả nửa đâu." Rồi lão Thủy quay sang nhìn gã đồng phạm bên cạnh. Kẻ đó không ai khác chính là một trong những gã tay sai không hề hoàn toàn trung thành với ông Tình lão dục. "Mày nói xem đi, mày còn nhớ anh em của thằng Tiểu trước khi chết nói gì? Chính ông Tình và thằng Tuân thuê chúng mày bao lần giả ma giả quỷ ở chùa, rồi đổ tiếng xấu cho lão sự để dân làng đuổi lão ấy đi, mà không thành cho nên lập âm mưu giết lão. Nhưng mà không hiểu vì sao lại không thành. Tiếp nữa xui chúng mày chuẩn bị bằng chứng giả để đổ cho lão sự nuôi quỷ trong chùa." Lão nói xong thì cười lớn. Ông Tình nãy giờ đứng lặng thinh chẳng nói chẳng rằng, nhìn lão Thủy bằng đôi mắt vô hồn. Đột nhiên ông Tình khẽ nhếch mép cười rồi lao thẳng tới. Giờ cũng đã chuẩn bị trước nên lão Thủy cũng né được nhát đâm của ông Tình. Hai lão ngã vần ra đất lăn lộn như là con thú hoang, quyết tâm lấy bằng được sinh mạng của đối thủ. Vô tình hai lão va vào chiếc xe cải tiến có hai bức tượng lớn ở trên đó, rung lắc đổ sập xuống đất đúng vào vị trí của hai ông đang nằm vật lộn. Sau pha đổ tượng ấy thì người ta chẳng còn thấy hai lão rằng có nữa, mà cả hai đã nằm bất động, máu chảy loang đổ khắp mặt đường. Mấy tay còn lại thì hét toáng lên rồi co chân bỏ chạy mất hút vào trong màn đêm. Dân làng vẫn còn sợ hãi cho nên chỉ đứng từ xa để nhìn. Từ trong đám đông, ông Ninh bước lại gần. Hai lão ở dưới đất bị tượng đổ trúng vào đầu cho nên cả hai đã bị biến dạng, nhìn vô cùng gớm ghiếc. Ông Ninh chẳng lấy làm sợ hãi mà chỉ thở dài nói: "Ác giả ác báo, trời phạt chẳng sai." Một tuần sau thì Nam từ đơn vị trở về, Loan ra tận bến xe đón người yêu. Vừa xuống xe, Nam liền hỏi: "Ở làng bố con ông Tình còn làm bậy nữa không em? Lát anh qua nói chuyện với chủ tịch huyện, chắc chắn là ông ta sẽ bị xử lý. Lần này anh về rồi không để cho làng mình có kẻ lấy một tay che trời như vậy." Loan cười rồi đáp: "Chả cần nữa đâu, ông trời đã thay anh làm việc đó rồi." Dứt lời, Loan kể lại toàn bộ những chuyện xảy ra cho Nam nghe. Nghe xong, Nam gật gù nói, ánh mắt tỏ rõ sự phân vân. Anh quay sang nhìn Loan thắc mắc: "Con quỷ mà nhiều người thấy thì là do bè cánh của bố con ông Tình giả. Thế nhưng mà ai đã cứu sư thầy khi mà anh em thằng Tiếu định giết thầy ấy? Rồi cả những cái chết phi lý kia nữa, phải chăng là tâm linh đã lên tiếng?" Khẽ gật đầu, Loan nói: "Anh nghĩ đúng đấy. Sư thầy có nói với em, có lẽ đó là thần chết. Bởi vì tội ác của bọn chúng đã vượt qua giới hạn, cho nên thần chết trực tiếp đến và đưa họ đi về thế giới bên kia để trừng phạt." Nam không nói gì cả mà chỉ khẽ mỉm cười, nhìn người yêu bằng một ánh mắt hạnh phúc. Hai người nắm chặt tay của nhau,